Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 2, về Việt Nam. Góc truyện audio.com. Một ngôi biệt thự ở Anh. Chán kêu Wendy, ở Pan, chuẩn bị về Việt Nam. Nó, cái gì, nhỏ và cô đồng thanh. Về bển làm gì cô? Ở bển đang có vài người muốn chiếm địa bàn. Nhưng mục tiêu chính là trả thù. Nó lạnh lùng, ok lâu ca không về kê hôm nay đi luôn. Nhỏ, bây hát thay đồ đi khỏi lấy đò về bển mua luôn. Nó, ok, cả đám, 10 giờ sáng tại Việt Nam. Mệt ca đi, nhỏ NS, bây hát qua nhà nội tao chiều đi mua đồ. Nó, ở Z đi, Văn NS, á mà hồi nãy MLM sao mà máy bay đưa tận nhà Z quen đi hoi. Máy bay riêng nhà tao à mà M muốn gây sự chú ý sao? Nó NS, không hề mà hát ca nhà nội M đi. Wendy NS, đi, nó NS rồi đứng dậy ra nhà xe lấy chiếc Lamborghini màu đen phóng ra. Cô và nhỏ lên xe của nó đi đến nhà nội nó tới nhà bọn nó BC xuống quản gia và người hầu ra đón. Chào ba vị tiểu thư, người hầu và quy dê cúi đầu 90 độ. Ừ ông tôi đâu, nó lạnh lùng, dạ ông đang ở phòng khách đợi cô ạ, quản gia NS. Nó và hai đứa đó BC vào trong phòng khách, ông ơi, nó chạy vào nhà, con chào ông ạ, cô và nhỏ đồng thanh, tụi con miss về đó sao? Ông nó, dạ, mà ông à mọi người đâu hết rồi? Nó hỏi, người ta có nhà riêng ở đây LMG, ông nó trả lời thản nhiên, dạy ông sống một MK sao? Nó lo lắng, à có hai anh em Khôi versus mẹ nó nữa. Ông nó, hai sếp mà con tưởng. Nó, à mà ngày mai mấy đứa đi học đi. Ông nó, thôi ông tụi con tốt nghiệp rồi mà. Nhỏ nụng nịu, với nhỏ và cô hai người coi ông của nó như ông của MK và ông của nó cũng rất thương hai đứa. Đúng đó ông, cô hùa theo. Hai đứa nghe ông nếu chúng ta không học thì người ta sẽ NS chúng ta giàu rồi mua chuột thì sao? Ông nó, họ NSC kệ họ miễn là chúng ta có bằng thiệt là DC rồi. Nhỏ NS, Z các con không cho môn trả thù sao? Ông nó, ông cho con trả thù sao? Nó vui vẻ, ừ gia đình chúng ta không thể cứ để như thế DC. Ông nó, mà nè mấy anh con cũng sẽ giúp nữa đó. Ông nó, có anh Kiệt không? Nó hỏi, có, ông nó, thôi ông ới hai anh kia thì con không NS còn anh Kiệt đâu có liên quan gì đâu mà lôi ảnh vào. Nó nũng nịu, con không PK, ông nhíu mày nhìn nó. Dạ PK gì, nó ngây thơ. Hai hôm bữa ông ta cho người hại bác ba con đó nhưng mà không đờ si. Ông buồn giàu, con đồng ý ông ta ca đáng lắm rồi. Nhưng mà ông nội cho người bảo vệ bác ấy CS nó NS. Khỏi NS anh Kiệt của con cũng cho người rồi. Ông nó, thì ủa mà ông ơi học versus trả thù có liên quan gì versus nhau đâu. Nó, con của ông ta đang học ở đó. Ông NS, Z tôi con nhất định phải học Miss DC. Cô hưng phấn, được rồi bà chị lố rồi. Nhỏ NS, ha ha ha ha, tiếng cười vang khắp nhà. Đò đi học của các con ta chuyển qua nhà con rồi đó. Ông nó, dạ, nó, ủa mà hát tao versus xem mở ở đâu? Cô hỏi nhỏ, IPK, nhỏ TL, dạ ở nhà con á hai chị. Nó NS, yêu thương ca à, cô dã bộ hôn nó. ICK, nó NS, ha ha ha, một lần nữa tiếng cười vang rộ. Các con ở lại ăn chưa đi? Ông nó. Dạ ông, nó NS, thế là nó, nhỏ, cô, và ông nó ngồi vào bàn ăn vừa cười NS vui vẻ. Thưa ông tụi con về, tụi nó đồng thanh, ừ, ông mỉm cười, ra khỏi nhà nó lấy lại ve lanh lùng thường ngày. Đúng là che giấu cảm xúc giỏi thiệt á, cô chọc nó. Im đi tê không muốn ông thấy tê như vậy, nó lanh lùng, thôi 6 giờ rồi về nhà thay đồ rồi đi trung tâm thương mại. Nhỏ NS, đi thôi, cô NS, bọn nó về nhà thay đồ rồi mỗi đứa một chiếc mô tô phóng đi nó thì mô tô màu đen còn cô thì màu đỏ nhỏ màu xanh dương. Cách chương.